Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, học bá trở về. Thời gian đã tới buổi sáng 8 giờ, hơi sáng ánh sáng từ đông mới dần dần dâng lên, mang không trung hòa hợp vũ khí tiêu tán, toàn bộ Lạc Sơn diện mạo, hiện ra ở trước mắt mọi người. Lạc Sơn dãy núi giống như là bị người khổng lồ dùng búa gắng gượng phách một chút như thế. Khắp nơi đứt gãy, liếc nhìn lại, lại không có một chỗ lành lặn phương. Dưới chân núi, Trình Viễn Cẩm bốn người đã bất động đứng nguyên tại chỗ đứng hơn một tiếng. Bốn người ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không rời đi kia Lạc Sơn phương hướng. Từng cái thương binh được cứu ra, người gặp nạn con số từng cái đi lên bật. Có thể từ đầu đến cuối không có Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người thân ảnh xuất hiện. Tiểu Lan, người trước đi trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Ta ở chỗ này nhìn là được. Liên tục không nhúc nhích đứng một giờ. Trình Viễn Cẩm lo lắng Giang Lan được không? Kết quả là mở miệng hỏi. Giang Lan xoa một chút khóe mắt nước mắt. Quật cường lắc đầu một cái. Ta không, ta nhất định phải chờ Tiểu Dạ đi ra. Trình Tổng Giám, các ngươi nhìn, bỗng nhiên, Mục Chính Đạo hô to một tiếng, trong giọng nói, mang theo hưng phấn cùng thư thái. Trình Viễn Cẩm cùng Giang Lan nghiêng đầu nhìn, ở dưới chân núi, làm cuối cùng một tia thật mỏng sương mù bị sáng sớm nắng sớm ban mai thật sự xua tan. Một cái thon gầy bóng người, ở trong mông lung càng lộ vẻ rõ ràng. Đó là một người thiếu niên, đơn bạc áo quần hơi lộ ra phá loạn, cả người trên dưới cũng có nhiều chỗ vết máu, dưới chân hắn giày đã bị mài thủng, mỗi đi một bước, mài hỏng lòng bàn chân liền trên đất lưu lại một vệt máu. Mặc dù nhịp bước rất nhỏ, nhưng mỗi một bước cũng đi kiên định lạ thường, bởi vì trên lưng hắn còn an tĩnh nằm một cô gái, mặt mũi xinh đẹp. Sắc mặt lại tái nhợt, không có chút máu. Tiểu Dạ, A Lãnh, Giang Lan cùng vị kia mỹ phụ nhân đồng loạt phát ra một tiếng kinh hỉ kêu lên. Sau đó liền che miệng, một bên nghẹn ngào khóc giống, một bên nhịp bước hỗn loạn chạy về phía hai người. Mẫu thân, ý thức đã kinh biến đến mức mơ hồ Trình Dạ. Nghe được cái này âm thanh quen thuộc kêu lên. Gắng gượng nghị lực hướng tiến tới mấy bước, Giang Lan chạy đến Trình Dạ trước mặt, đem Trình Dạ ôm, quá tốt, Tiểu Dạ, ngươi không việc gì, thật sự là quá tốt, Giang Lan một viên vô cùng lo lắng sợ hãi tâm. Vào thời khắc này hoàn toàn yên tâm lại, Trình Dạ gắng gượng cuối cùng ý thức đem Mục Lãnh chậm rãi buông xuống, ngẩng đầu lên. Đón mẹ kia vô cùng ân cần ánh mắt, Trình Dạ tái nhợt trên mặt miễn cưỡng thêm thư thái cười một tiếng. Mẹ, ta trở lại, nói xong, Trình Dạ liền trực tiếp té xỉu ở Giang Lan trong ngực. Tiểu Dạ, một tuần sau, Trình Dạ cưỡi xe đạp, lái vào Thanh Thành Nhị Trung sân trường Đại Môn, nhìn kia một cái nhà tòa giáo học lâu, sung sướng hét lớn một tiếng. Ta Trình Dạ cuối cùng cũng trở lại. Một tuần này tới nay, có thể nói là mau đưa Trình Dạ cho chết ngộp. Thời gian trở lại một tuần trước, Trình Dạ té xỉu sau khi, Trình Dạ cha mẹ liền lập tức đem mình đưa đến bệnh viện. Kiểm tra một phen sau khi, cũng không cái gì đáng ngại. Cả người trên dưới những thứ kia bị phá vỡ vết thương căn bản ngay cả bị thương nhẹ cũng không bằng. Chủ yếu nhất vẫn là Trình Dạ thể lực chi nhiều hơn thu nghiêm trọng. Cộng thêm sốt cao không lùi. Cho nên ở thấy Giang Lan một khắc kia. Tâm thần hoàn toàn thanh tĩnh lại. Kết quả là trực tiếp té xỉu. Trình Dạ loại thương thế này. Thật ra thì chỉ cần ở nằm bệnh viện bên trên một ngày. Treo mấy lần bình tiếp nước thì không có sao. Có thể Trình Dạ mẹ Giang Lan tựa hồ là không yên tâm. Lo lắng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kết quả là trực tiếp khiến Trình Dạ ở trong bệnh viện một đợi chính là 7 ngày. 7 ngày nha, Điện thoại di động ở mưa to bên trong đã hoàn toàn báo hỏng. Trong bệnh viện có hay không máy tính? Chỉ có một máy có thể thu đến một trong đó tivi máy. Trời mới biết mấy ngày nay Trình Dạ là thế nào trải qua. Bất quá, này thời gian một tuần, Trình Dạ cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu tiên là Trình Dạ đối với chính mình trải qua tiến hóa sau dị năng. Có toàn diện biết, muốn nói chính hắn một tiến hóa sau dị năng cùng trước dị năng lại cái gì bất đồng. Chủ yếu về quy kết là ba điểm dưới đây. Đầu tiên, ở lũ quét cuốn tới là Trình Dạ sử dụng ra đại não tốc độ cực cao vận toán. Operation, vô luận là có thể thu thập được số liệu số lượng, hay lại là đại não vận toán. Operation, tốc độ cũng tăng lên tới ban đầu gấp 5 lần trái phải. Bất quá, đó cũng không phải không có tác dụng phụ. Đại não siêu vận chuyển tốc độ cao, liền ý nghĩa tiêu hao năng lượng cũng sẽ tương ứng tăng nhiều. Cho nên, Trình Dạ yêu cầu nhiều ăn đồ ăn đến bổ sung bản thân năng lượng. Sau đó, chính là Trình Dạ phát hiện, trong mắt mình xuất hiện số liệu chính giữa, lại tăng thêm ra một cái tân số liệu tuổi tác. Nói cho đúng, là sống sinh ngày tháng. Đây là Trình Dạ rình coi. A phi, thế nào sao nói là rình coi? Là Trình Dạ quang minh chính đại gom đẹp đẽ cô y tá tỉ số liệu thời điểm phát hiện. Thân cao 170cm, trọng lượng cơ thể 56kg, bộ ngực 89, 36cm, vòng eo 60, 35cm, tuổi tác 23 tuổi. Không sai, chính là như vậy. Trình Dạ trong đầu liền xuất hiện cô y tá tỷ tuổi tác. Đây chính là vô số nữ sinh đều rất bảo mật một con số. Dù sao ba vòng có thể dùng mắt thường nhìn ra đến. Có thể số tuổi thật sự sao? Chỉ cần nữ nhân biến hóa trang điểm, người có thể nhìn ra nàng đến tột cùng là 18 tuổi thiếu nữ thanh xuân. Hay lại là hơn 40 tuổi tịch mịch thiếu phụ. Đây quả thực là làm cho mình thành là nữ tính chi hữu tồn tại nha. Trình Dạ cảm giác mình dị năng lại vào cấp một lần. Có phải hay không liền có thể thấy những thứ kia nữ hài số điện thoại di động. Trừ nhân loại, Trình Dạ cũng có thể thấy được một ít vật chết sử dụng năm tháng. Nói thí dụ như một cái quả táo đặt ở Trình Dạ trước mặt. Trình Dạ có thể tinh chuẩn cho ra viên này trái táo từ nở hoa kết trái. Đến bây giờ, sử dụng thời gian, một cái ly trà, Trình Dạ khả năng nhìn ra từ chế tạo xong đến bây giờ thật sự khoảng cách thời gian. Cuối cùng, chính mình dị năng cái thứ ba tiến hóa địa phương, cũng là Trình Dạ cho tới nay cũng trông đợi nắm giữ chức năng thấu thị. Bất quá Trình Dạ cái này thấu thị cũng không phải là phổ biến trên ý nghĩa thấu thị, mà là số lượng thấu thị. Nói đơn giản, chính là Trình Dạ có thể thấu thị chỉ có số liệu này hạng nhất. Nếu một người cùng Trình Dạ cách một bức tường, Trình Dạ ánh mắt xuyên thấu qua tường, cũng không thể nhìn thấy người kia tướng mạo, ăn mặc mặc, được đến, chỉ là từng tổ đóng với người kia thân thể số liệu mà thôi. Tỉ như vị trí, thân cao, trọng lượng cơ thể, tuổi tác chờ sự phát hiện này khiến Trình Dạ 10 phần thất vọng. Vốn tưởng rằng có thấu thị dị năng sau liền có thể làm một ít tà ác sự tình. Nhưng bây giờ ai, gánh nặng đường xa nha. Hơn nữa, số liệu thấu thị khoảng cách cũng có hạn chế. Trước mắt lời nói, Trình Dạ khảo sát khoảng cách xa nhất là 50 mét. 50 mét khoảng cách, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng chỉ có thể thấu thị số liệu, luôn cảm giác có chút gân gà. Thời gian một tuần, Trình Dạ cuối cùng cũng đem lên cấp sau dị năng quen thuộc không sai biệt lắm. Khi lấy được mẹ xá lệnh, có thể dài đến nửa giờ dặn đi dặn lại sau khi. Trình Dạ cuối cùng cũng cưỡi chính mình xe đạp. Xông về hắn tha thiết ước mơ địa phương trường cấp 2. Ha ha ha, ta Trình Dạ học bá trở về á.